Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, một con mèo. Tới ngươi cấp 3. Bài thi quân. Cút đi. Chấm ngoặc kép. Ôn tập vật liệu. Cũng không thấy nữa. Ngoặc kép. Rầm rầm. Cấp 3 lầu dạy học. Dị thường náo nhiệt. Đầy trời bông tuyết. Không. Hẳn là đầy trời bài thi cùng trang sách. Tan học thời điểm. Cơ hồ là không hẹn mà cùng. Tất cả mọi người đem sách của mình cùng bài thi từ trên lầu tung ra tới. Kiềm chế không biết bao lâu. Những này học sinh cấp 3 nhóm. Rốt cục đợi đến một ngày này. Quyết chiến ngày mai. Quyết chiến thi đại học. Phát tiết xong sau. Mọi người cũng đều là ý chí chiến đấu sục sôi về nhà. Lâm Diệp. Người vừa vặn tại sao không có ném bài thi cùng thư A. Mọi người rớt đều rất vui vẻ chứ. Cùng một chỗ xuống lầu. Đồng Uyển Thanh một mặt nụ cười ngọt ngào. Đi theo Lâm Diệp bên cạnh hỏi. Ngươi xem bọn hắn xé thư ném tư liệu bài thi vui vẻ như vậy. Chờ vạn nhất thật học lại một năm thời điểm. Có bọn hắn khóc. Lâm Diệp cười ha hả nói ra. À, thế nhưng ngươi không cần học lại nha. Thành tích của ngươi. Hiện tại nhưng so với ta đều tốt. Đồng Uyển Thanh vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Nhưng ta không có ngây thơ như vậy nha. Trong lúc nói chuyện, Lâm Diệp liền chủ động kéo Đồng Uyển Thanh tay nhỏ. Đồng Uyển Thanh toàn thân run lên. Liền cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy mặc cho Lâm Diệp chăm chú bắt lấy. Biết nói người khác ngây thơ người. Mới là thật ngây thơ. Gương mặt đỏ lên. Đồng Uyển Thanh cố ý nói ra. Tốt à. Người thắng. Uyển Thanh. Ta trước đó làm sao không có phát hiện. Ngươi là như thế nhanh mồm nhanh miệng đâu. Lâm Diệp cười nói. Hiện tại chẳng phải sẽ biết à. Tại Lâm Diệp trước mặt. Đồng Uyển Thanh cũng dần dần buông xuống tất cả tư thái. Không phải là cái gì cao ngạo lạnh lùng giáo hoa. Liền là một cái dịu dàng đáng yêu vừa thanh thuần tiểu nữ hài mà thôi. Hai người xuống lầu. Cũng không có nhanh như vậy hướng về cửa trường học đi đến. Hôm nay là cấp 3 ngày cuối cùng. Đồng dạng cũng là hắn hai đồng học 3 năm ngày cuối cùng. Không hẹn mà cùng. Hai người cứ như vậy lôi kéo tay nhỏ. Trong trường học tán cất bước tới. Vừa nói chuyện. Một bên tản bộ. Thỉnh thoảng tuôn ra từng đợt sung sướng tiếng cười đến. Giống như tất cả tình yêu cuồng nhiệt ở trong tình lữ. Mà ở thời điểm này. Cấp 3 trong văn phòng. Phương Ngọc Tuyết cũng tại sửa sang lấy bàn làm việc của mình. Phương lão sư. Người thật quyết định từ trước. Bên cạnh Tương lão sư. Nhìn xem bày đặt tại Phương Ngọc Tuyết trước bàn sách thư từ trước. Hỏi. Ân. Vừa tốt nghiệp liền là công việc. Ta dự định nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Ra ngoài đi đi. Thế giới lớn như vậy. Ta muốn đi xem nha. Phương Ngọc Tuyết có chút miễn cưỡng vui cười nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ta nghe thầy chủ nhiệm nói. Sang năm liền định đề cử ngươi làm ngành học nòng cốt. Chấm ngoặc kép. Tương lão sư tiếc hận nói. Ngành học nòng cốt. Ta bây giờ còn chưa có tư cách này đi. Trình độ cũng chỉ là bản khoa mà thôi. Nếu như có thể nói. Ta muốn lại đi đọc cái nghiên cứu sinh. Chấm ngoặc kép. Nói vài câu về sau. Phương Ngọc Tuyết cảm thấy trong văn phòng rất buồn bực. Nàng giống như là một đầu bị nhốt ở trong lồng mèo. Toàn thân đều nhanh muốn xù lông. Cũng chính là ở thời điểm này. Phương Ngọc Tuyết cúi đầu xuống. Cảm giác được trên đầu lỗ tai vừa đột nhiên một chút xuất hiện. À, Phương Ngọc Tuyết tranh thủ thời gian che đầu của mình. Sau đó nhanh chóng chạy ra văn phòng. Đến phòng vệ sinh đi. Phương Ngọc Tuyết nhìn xem trong gương chính mình. Hai con mèo lỗ tai một nhúc nhích. Lập tức liền cảnh giác lên chu vi tới. Còn tốt mới vừa rồi không có bị Tương lão sư nhìn thấy của ta lỗ tai mèo. Bất quá, hiện tại ta muốn đặc biệt chú ý. Hàng vạn hàng nghìn không nên bị con mèo cho đụng phải. Chấm ngoặc kép, nhưng ngay lúc này, toilet trên bệ cửa sổ. Cái kia tiểu hắc miêu lại quỷ dị xuất hiện ở chỗ đó. Xem ra, cái này cái phòng vệ sinh đoán chừng là cái này tiểu hắc miêu căn cứ. Nó vừa nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết, liền lập tức hưng phấn mà nhảy qua tới. Mèo ô, tiểu hắc miêu vừa gọi, Phương Ngọc Tuyết liền bị dọa gần chết. Đừng, đừng tới đây a. Phương Ngọc Tuyết cuống quýt hướng về bên ngoài chạy tới. Nhưng mà, tốc độ của nàng chỗ nào hơn được tiểu hắc miêu đâu. Mèo ô, chấm ngoặc kép, không đến 5 giây, tiểu hắc miêu liền bổ nhào vào Phương Ngọc Tuyết trên thân. Trong nháy mắt, mọc ra lỗ tai mèo Phương Ngọc Tuyết, liền vừa biến thành đáng yêu mèo trắng. Mèo ô, ta liền biết biết là cái dạng này. Cái này thiết lập thật là quá đáng ghét. Vừa biến thành mèo trắng, Phương Ngọc Tuyết hai má tức giận đến phình lên. Cái này đều tan học mười mấy phút. Lâm Diệp khẳng định sớm liền về nhà. Chẳng lẽ còn muốn ta chạy đến trong nhà hắn đi? Mời hắn hôn ta à? Phương Ngọc Tuyết vẫn như cũ cho rằng, chính mình biến thành mèo về sau, cần Lâm Diệp hôn một cái mới có thể biến trở về người. Mà tiểu hắc miêu nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết cái này mèo trắng xuất hiện, thì càng là mừng rỡ, không ngừng mời mèo trắng đi xem một cái chuyện thần kỳ. Đó chính là nó chôn dưới đất mặt cất ba ba, thế mà lại thần kỳ biến mất. Phương Ngọc Tuyết không lay chuyển được tiểu hắc miêu. Nghĩ đến như thế đợi đang làm việc trong lâu cũng không phải biện pháp. Liền đành phải đi theo tiểu hắc miêu tới trường học hậu hoa viên đi. Ngao ô, chấm ngoặc kép, tiếng thét này, là nhị cáp. Nó nhìn thấy tiểu hắc miêu xuất hiện, liền hưng phấn mà kêu một tiếng. Sau đó lẻ lưỡi vui sướng chạy tới. Liền mai phục tại nơi xa, kiên nhẫn chờ lấy. Mèo ô, tiểu hắc miêu tìm một cái hố đất, rất bất nhã thuận tiện một chút, sau đó liền đem cất ba ba cho chôn xuống. Mèo ô, kéo xong sau, tiểu hắc miêu liền lại dẫn Phương Ngọc Tuyết rời đi, nói cho nàng, cái này cất ba ba chẳng mấy chốc sẽ thần kỳ biến mất không thấy gì nữa. Phương Ngọc Tuyết một mặt hiếu kỳ, thế nhưng nàng càng tò mò hơn là, vì cái gì chính mình sẽ đối với nhàm chán như vậy vấn đề cảm thấy hiếu kỳ đâu. Quả nhiên, mèo lòng hiếu kỳ là được, hoàn toàn không thuộc về cái tinh cầu này nha. Thế nhưng, biến thành mèo sau này Phương Ngọc Tuyết, thật không nhịn được loại này, lòng hiếu kỳ, khảo vấn nha. Đến cùng chôn xuống cất ba ba, vì sao lại biến mất không thấy gì nữa đâu. Chẳng lẽ nói, con mèo thế giới bên trong, cũng có bảo vệ môi trường công nhân. Vẫn là nói, là bọ hung đang có tác dụng. Nhưng cũng không có nhanh như vậy đó a. Không được, ta nhất định phải biết là vì cái gì. Vì làm rõ ràng vấn đề này, Phương Ngọc Tuyết liền không cùng lấy tiểu hắc miêu đi tản bộ một vòng, mà là vừa nhảy trở về, tránh ở một bên lặng lẽ quan sát đến vừa rồi tiểu hắc miêu chôn cất ba ba cái kia hố. Ngao ô, chờ tiểu hắc miêu cùng Phương Ngọc Tuyết đi xa, nhị cấp liền một mặt hưng phấn mà chạy tiến lên. Không có hai lần liền đem tiểu hắc miêu kéo cất ba ba cho đào đi ra. Sau đó say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Nôn, chấm ngoặc kép, tránh ở một bên Phương Ngọc Tuyết thấy thế. Thật là bị buồn nôn hỏng. Giờ khóc giờ cười. Quả nhiên là chó đổi không ăn cất a. Không nghĩ tới, nhị cấp thế mà hảo cái này một cái. Không nghĩ tới cái này nhị cấp một mặt ra vẻ đạo mạo. Ngu ngu ngốc ngốc bộ dáng. Thế mà thật sẽ đi ăn ba ba. Bất quá, ta cũng thật là nhàm chán. Chẳng lẽ nói, biến thành mèo về sau, liền cùng mèo đồng dạng, trải qua nhàm chán mèo sinh a. Ta hiện tại chẳng lẽ không phải hẳn là đau đầu làm như thế nào biến trở về người a. Tự giễu vài câu, Phương Ngọc Tuyết liền dự định hướng về cửa trường học đi. Vụng trộm lặn xuống Lâm Diệp nhà đi. Nửa đêm trộm thân Lâm Diệp một chút. Dạng này cũng có thể biến trở về tới đi. Nhưng vẫn chưa đi mấy bước, Phương Ngọc Tuyết liền nghe được Lâm Diệp thanh âm, đồng thời còn có Đồng Uyển Thanh tiếng cười. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.